Tenugan trong thế giới Naruto, chương 747, khuyết điểm chí mạng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi tiễn Hisashi đi, Hyuga Kagami lại quay trở về chiến trường, trốn vào một góc xa yên lặng quan sát chiến cuộc, tận mắt nhìn thấy toàn bộ quá trình Deidara chiến đấu với khối lỗi Osusuki Toneri không trọn vẹn cả trận đấu này, gần như là nghiêng về một bên. Có lẽ là vì trước đó ăn thua thiệt dưới tay Hyuga Kagami, nên lần này khi Osusuki Toneri đối mặt Deidara, gã đã hoàn toàn thu hồi sự khinh địch, đem sức quan sát của Byakugan vận dụng đến cực hạn. Lại thêm lúc này Osusuki Toneri đã không còn không biết gì về bộc độn và trần độn như lúc giao đấu với Hyuga Kagami, cho nên Deidara hoàn toàn ở vào thế bị động, bị đè ra đánh, ngay cả trần độn được hắn xem là đòn sát thủ cũng không thể đưa đến hiệu quả một kích chế địch, làm hắn vừa sầu, vừa bực. Cũng may năng lực bảo mệnh của Deidara cũng là hàng đầu nhẫn giới. Ở nguyên thời không, Deidara từng dưới tình huống mất cả hai tay, chiến lực hoàn toàn không còn, mà vẫn thuận lợi đào thoát từ trong tay một đám ninja làng lá như Kakashi, Gai. Về phần trận chiến sau đó cùng Sasuke kia, nếu không phải là chính hắn chui vào ngõ cụt đem toàn bộ oán khí khi xưa bị Itachi ức hiếp chút xuống người Sasuke, nhất định phải phân cao thấp với Sasuke, thì hắn căn bản sẽ không chết. Cho nên mặc dù ngay từ đầu đã rơi vào thế yếu, nhưng Deidara vẫn dựa vào kinh nghiệm tác chiến phong phú của hắn để thuận lợi thoát khỏi sự truy sát của Osusuki Toneri. Từ điểm này có thể nhìn ra Osusuki Toneri rất thiếu kinh nghiệm ở phương diện chiến đấu. Sau khi trận chiến kết thúc, Hyuga Kagami cũng không có lưu lại bờ biển quá lâu, mà lặng yên quay trở về cứ điểm không trung của mình. Trên đường, Hyuga Kagami làm một cái đánh giá để ước lượng thực lực của Osusuki Toneri. Bởi vì Osusuki Toneri điều khiển là một bộ khôi lỗi, cho nên các số liệu thân thể như lượng chakra, tốc độ, sức mạnh, Hyuga Kagami không thể nào biết được. Hyuga Kagami chỉ có thể đại khái đánh giá ra Osusuki Toneri khuyết thiếu kinh nghiệm chiến đấu, vận dụng Byakugan chưa đủ tinh tế, thiếu sự hiểu biết về các loại nhẫn cụ và nhẫn thuật trong nhẫn giới. Đương nhiên, những điều này đều không phải là chí mạng nhất. Theo Hyuga Kagami thấy, khuyết điểm chí mạng nhất của Osusuki Toneri là ngạo mạn. Ở nguyên thời không, Osusuki Toneri chính là vì bản thân ngạo mạn, sau khi chớp lấy thời cơ hút hết chakra của Naruto, thì lại chủ quan khinh địch thả Naruto một đường sống, trực tiếp dẫn tới việc gã bại trận sau đó. Thời gian Hyuga Kagami và Osusuki Toneri tiếp xúc mặc dù không dài, nhưng lại có thể cảm nhận rõ ràng cái ánh mắt nhìn từ trên cao xuống, khinh thị tất cả chúng sinh của Osusuki Toneri. Mà khác với Nagato bởi vì có Rinnegan mà sinh ra ngạo mạn, Danzo bởi vì quyền lực mà sinh ra ngạo mạn, phần ngạo mạn này của Osusuki Toneri là phát ra từ nội tâm, là chính gã cảm thấy đây là việc đương nhiên. Điều này khiến Hyuga Kagami hoàn toàn không cách nào giao lưu với gã, bởi vì lúc hắn đối mặt Osusuki Toneri, hắn có thể cảm nhận rõ ràng ánh mắt Osusuki Toneri nhìn bản thân tựa như là nhìn xúc sinh vậy. Hắc thiếu niên trẻ trâu nha. Nghĩ tới đây, Hyuga Kagami cười khẽ một tiếng. Bất quá nói một tiếng công bằng, năng lực học tập và thích ứng của Osusuki Toneri vẫn là rất kinh người. Lúc giao đấu với Hyuga Kagami, gã gần như chưa kịp thích ứng khi đối mặt bộc độn và trần độn, cơ hồ là bị từng chiêu khống chế. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng đến khi giao đấu với Deidara, gã đã có thể phân tích thậm chí là phá giải một ít chiến thuật hạch tâm của bộc độn và trần độn. Hyuga Kagami đứng từ xa nhìn rất rõ ràng, đây tuyệt đối không phải là do chiến thuật của Deidara không bằng Hyuga Kagami, mà là do bản thân Osusuki Toneri đang nhanh chóng thích ứng, tiến bộ. Không hổ là huyết mạch cuối cùng của nhất tộc Osusuki trên mặt trăng nha, lần sau gặp lại, chỉ sợ sẽ không dễ dàng thoát thân như vậy nữa. Hyuga Kagami thoáng cảm khái một câu, đánh nhau với khôi lỗi của Osusuki Toneri kỳ thật không có chút ý nghĩa nào. Bởi vì cho dù đánh bại khôi lỗi, cũng không thể đả thương được gã, nó cũng giống như việc giải quyết thổ độn phân thân của Hyuga Kagami vậy, nhiều lắm là làm Hyuga Kagami tổn thất một bộ nhân bản thể tốn thêm ít tiền, chứ không đả thương được Hyuga Kagami. Bởi vậy, dây dưa lặp đi lặp lại với một bộ khôi lỗi của Osusuki Toneri là một chuyện ngu xuẩn, không những không đả thương được đối phương, ngược lại sẽ để đối phương tích lũy được kinh nghiệm tác chiến. Muốn chân chính giải quyết Osusuki Toneri, thì hoặc là phải diệt sát được linh hồn Osusuki Toneri đang điều khiển khôi lỗi, hoặc là tìm tới bản tôn Osusuki Toneri trên mặt trăng. Mà cả hai điểm này, trên thực tế đều rất khó làm được. Có cái Tenugan khổng lồ trên mặt trăng kia duy trì, thì cái loại thần La Thiên Trinh phạm vi lớn giống Nagato dùng phá hủy Konoha kia Osusuki Toneri có thể tùy tiện dùng trong nháy mắt. Ở phương diện đánh cờ cưa, gã có lẽ còn mạnh hơn so với tên Nagato cấy ghép tế bào đệ nhất có huyết mạch tộc Uzumaki kia. Một khi Hyuga Kagami hiển lộ Tenugan, làm Osusuki Toneri cảnh giác thì cho dù có tiến vào trạng thái thiên sinh, Hyuga Kagami cũng rất khó ngăn cản Osusuki Toneri dùng luân chuyển như ý oanh tạc phạm vi lớn. Kết quả cuối cùng 89 phần 10 là lâm vào giằng co, tiến vào giai đoạn mà Hyuga Kagami cực kỳ không thích cũng không am hiểu nhất, đó là so đấu chakra. Mà cái cự ly cực hạn điều khiển cầu đạo ngọc 70m kia cũng không đủ để Hyuga Kagami phát động một đòn bất ngờ tiêu diệt Osusuki Toneri. Bởi vậy muốn giải quyết Osusuki Toneri, Hyuga Kagami nhất định phải thiết lập một cái bẫy. Làm sao thiết lập cái bẫy này, Hyuga Kagami kỳ thật đã có ý tưởng đại khái, chỉ là còn cần cái Tenugan khổng lồ của tộc Hyuga kia phối hợp mới có thể nắm chắc 89 phần 10. Không bao lâu sau, Hyuga Kagami một đường phân tích Osusuki Toneri đã quay trở về cứ điểm không trung. Khi biết hắn trở lại phòng thí nghiệm, Karin và Gara cũng cùng nhau đi tới phòng thí nghiệm. Bởi vì trong khoảng thời gian này Hyuga Kagami khống chế thổ độn phân thân ra vào liên tục, lại thêm dấu vết sinh hoạt thường ngày để lại, nên Gara và Karin tuổi ngày càng lớn cũng đã mơ hồ đoán ra một chút. Thế nên sau một phen cân nhắc, Hyuga Kagami đem chuyện nhân bản thể của mình nói cho hai đứa bé. Vậy nên giờ đây hắn cũng không có kiêng kỵ gì, trực tiếp lấy thổ độn phân thân tới gặp hai đứa, hỏi. Hai đứa không đi tu luyện à, làm sao lại chạy đến đây? Karin nhắm mắt lại, rồi mở ra hai mắt, lộ ra Serenian màu đỏ tươi trong hốc mắt. Hyuga Kagami ngẩn ra một cái, chợt cảm khái nói. Đúng là thể chất làm cho người ta chỉ biết cảm thán nha, ở phương diện khôi phục loại thể chất như ngươi chỉ sợ đã gần như tuyệt tích trong toàn nhẫn giới này. Serenian đã được mở ra, nói lên đồng lực đôi Serenian này cũng đã triệt để khôi phục. Karin vội vàng nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại nhân, con cảm thấy đôi Serenian này dễ chịu hơn đôi Serenian trước một chút. Ồ, vậy sao? Sau khi mỉm cười, Hyuga Kagami chậm rãi nói. Cảm giác của ngươi không sai, đôi Serenian này là vĩnh hằng Mangekyo Serenian chính thống, là từ hai đôi Mangekyo Serenian của hai vị Uchiha tâm ý tương thông, huyết mạch tương liên dung hợp mà thành, xác thực tinh khiết hơn nhiều so với đôi vĩnh hằng Mangekyo Serenian trước đó. Lúc này, không đợi Karin mở miệng, Gara liền cướp lời nói. Đại nhân, Karin nó quá ngu ngốc, chuyện phụ trách phục sinh ngài giao cho nó làm sao ổn thỏa được, sứ mệnh này hãy để ta gánh đi. Hừ, Hyuga Kagami nhẹ hừ một tiếng, có chút hứng thú đánh giá Gara. Cách chương.